Chương 1267, lần thứ 2000. Hồn ngục chi chủ, Minh Tôn, Trương Hải Bân theo như lời bí mật, nghe mặc dù là cực kỳ dụ người, nhưng mà Tần Tinh lại nở nụ cười nói, nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, người bây giờ cũng sẽ không giống cái tang gia chi khuyển. Trương Hải Bân vội vàng nói, ta không có lừa ngươi, thứ nhất là thực lực của ta không đủ, thứ hai là tộc ta tộc quy nghiêm lệnh cấm chỉ chúng ta đạp vào chỗ đó, cho nên cho dù ta biết cũng là vô dụng. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, vậy ngươi lẽ nào cho rằng, ta biết rồi sẽ có dùng sao? Có, Trương Hải Bân cắn răng nói, bởi vì, đã từng có người giống như ngươi, tùy tiện xông qua hồn lâu, mà người kia, liền thuận lợi tiến vào chỗ đó. Những lời này, rốt cục thì đưa đến một ít tác dụng, cũng để cho Tần Tinh biết rõ, điều bí mật này, là liên quan tới một cái địa phương đặc thù, nhưng mà hắn để ý hơn, chính là Trương Hải Bân nói cái kia cũng giống như mình người. Hồn lâu, đối với Minh Linh Minh Tu lại nói, rất khó xông qua, nhưng là đối với nắm giữ chân chính nhục thân, giống như Tần Tinh loại này sinh linh, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Tần Tinh thậm chí cũng không có động tới quá nhiều tinh khí, vừa vặn bằng vào thân thể cường hãn, liền vượt qua rồi tầng 13 hồn lâu. Mà có thể cùng Tần Tinh một dạng, tùy tiện xông qua hồn lâu người, chắc cũng là đến từ mệnh tinh giới, mà cái người này chỉ có thể là Tử Vi Đế Thần. Vương Trục Vũ cũng nói rất rõ ràng, Tử Vi Đế Thần vì hóa minh, đồng dạng tiến vào hồn ngục, như vậy hắn cũng khẳng định cần trước tiên xông qua hồn lâu, thu được cho phép thạch. Tần Tinh cố ý ẩn giấu thực lực, là bởi vì thực lực xác thực không tính quá mạnh, nhưng mà thân là Tử Vi Đế Thần, sáng giới tinh thần, cho dù là tại minh tinh giới, hắn cũng sẽ không ẩn giấu thực lực, cho nên đang xông lầu bên trong, hắn hẳn đúng là trực tiếp xông qua tầng 13, từ mà tiến vào hồn ngục tầng 13. Hiển nhiên, Tần Tinh xông vào hồn lâu thì biểu hiện, để cho Trương Hải Bân nghĩ tới Tử Vi Đế Thần, cho nên mới sẽ vào lúc này, lấy điều bí mật này đến làm giá, đổi lấy Tần Tinh xuất thủ cứu giúp. Nói cách khác, Trương Hải Bân đối với Tần Tinh lai lịch, khẳng định cũng có một ít hoài nghi. Tuy rằng Tần Tinh trong nháy mắt liền nghĩ đến những này, nhưng lại bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, người kia, tên gọi là gì? Chỗ đó, lại ở nơi nào? Nghe được Tần Tinh mà nói, Trương Hải Bân cũng biết Tần Tinh động tâm, vội vã đáp, người kia gọi Tử La, chỗ đó vượt quá người kia đi vào, hơn nữa mấy vị minh tôn đều đã từng đi vào. Tử Vi Đế Thần tên gọi là gì, Tần Tinh không rõ, bất quá nếu cái này tên là Tử La Chi Nhân, danh tự bên trong có cái tím chữ, như vậy 10 có 8 9 chính là hắn. Lúc này, Trương Hải Bân lại thúc giục, Thiên Tần, ta đều nói nhiều như vậy, người có phải hay không cũng nên có chút bày tỏ. Tần Tinh hơi trầm ngâm, chỉ bên trong bắn ra mấy viên màu lam hỏa tinh, tốc độ cực nhanh, rơi vào nuốt hồn tái tạo lại thân trên, nhất thời liền có hơn 10 cái nuốt hồn trùng bốc lên hỏa diễm. Tần Tinh tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho Trương Hải Bân, bất quá hiện tại cũng quả thật cần biểu hiện chút thành ý ra, để cho Trương Hải Bân tin tưởng, cho nên đem hắn biết tất cả, toàn bộ nói hết ra. Nhìn thấy hơn 10 cái nuốt hồn trùng lại bị Tần Tinh cho thoải mái đốt chết, Trương Hải Bân trên mặt là vừa mừng vừa sợ, nhất thời hơi thở dài một hơi, mà Tần Tinh cũng nói tiếp tục đi. Trương Hải Bân mặc dù rất muốn để cho Tần Tinh hiện tại liền đem toàn bộ nuốt hồn trùng giết tất cả, nhưng mà hắn cũng biết đó là không khả năng chuyện. Cho nên cắn răng nói ta phải nói rồi, ngươi liền phải cứu ta. Vậy phải xem ngươi nói bí mật, là có hay không có thể cùng mạng ngươi tương đẳng. Trương Hải Bân oán hận nhìn lướt qua Tần Tinh, tức thì biết rõ Tần Tinh có khả năng sẽ nói lời nuốt lời, nhưng nhìn sau lưng vẫn không ngừng theo sát kia mấy chục cái nuốt hồn trùng, hắn cũng chỉ có thể mở miệng trước nói ra điều bí mật này nói, chỗ đó, giam giữ một người. Nghe nói, hắn chính là hồn ngục chủ nhân chân chính, chớ nhìn hắn đang bị nhốt, nhưng mà thực lực của hắn thông thiên, đối với hồn ngục bên trong phát sinh mọi chuyện, đều rõ như lòng bàn tay. Tần Tinh chân mày, nhỏ không thể thấy thoáng khơi màu, bởi vì hắn chợt nhớ tới, mình trước đây không lâu, đã từng cảm giác có người ở âm thầm nhìn chăm chú mình. Nguyên bản hắn lấy vì người này là Trương Hải Bân, nhưng là bây giờ có thể khẳng định, Trương Hải Bân không có thực lực như vậy, sẽ không phải là cái này đang bị nhốt người. Nếu như là hắn mà nói, hắn nhìn mình chăm chú, là không có ý định, vẫn có ý. Ngay tại Tần Tinh trong đầu vừa mới chuyển xong cái ý niệm này thời điểm, thân thể đột nhiên run nhẹ, hơn nữa bất thình lình quay đầu, nhìn về phía sau mình. Bởi vì, hắn lại cảm giác được rồi có người đang nhìn chăm chú mình. Sau lưng, tự nhiên vẫn như cũ không có thứ gì, nhưng mà Tần Tinh trong lòng cảm giác chính là cực kỳ rõ ràng, thậm chí dám thề phát thề, tuyệt đối có một đôi mắt, tại mình không biết địa phương, nhìn mình. Ngươi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cảm giác có người ở xem ngươi? Trương Hải Bân cũng nhìn thấy Tần Tinh khác thường, biến sắc, vội vã lại nói tiếp, ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi đi, rất nhiều minh tu đang bước vào hồn ngục sau đó đều sẽ cảm giác được có người ở nhìn mình, đây chính là hắn ánh mắt. Hơn nữa, thậm chí có người tổng kết ra một cái quy luật. quy luật gì đó. Tần Tinh thu hồi mình ánh mắt, yên lặng hỏi, nếu mà hắn chỉ nhìn ngươi một lần, như vậy ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng, nhưng mà nếu mà nhìn ngươi hai lần, vậy ngươi liền phải coi chừng, bởi vì, hắn thật giống như đang tìm cái gì người, nhìn ngươi hai lần, chính là cảm thấy ngươi có thể là hắn muốn tìm người, mà một khi hắn xem ngươi ba lần, như vậy tiếp theo, hắn liền biết lấy đủ loại phương thức đến dò xét ngươi, có thể tại loại này dò xét bên dưới sống tiếp người, cho tới bây giờ, chỉ có Tử La cùng Minh Tôn. Trương Hải Bân giải thích, để cho Tần Tinh tâm, không nén nổi cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái người này, đã nhìn mình hai lần rồi, nói cách khác, hắn cũng cảm giác mình là hắn muốn tìm người, kia hắn có thể hay không nhìn lại mình lần thứ ba. Người này là ai? Không biết, Tần Tinh nhíu mày một cái nói, đây chính là người nói bí mật. Nhưng mà ta không có nghe hiểu được, điều bí mật này làm sao có thể đủ để cho người trở thành hồn ngục chi chủ, trở thành Minh Tôn. Ta vẫn chưa nói hết, Trương Hải Bân trong miệng đã tại hơi thở hào hển, hắn một bên đang nói chuyện, một bên vẫn còn tại trốn tránh nuốt hồn trùng đuổi theo, trong cơ thể tử khí thật là còn dư lại không có mấy. Dừng một chút, Trương Hải Bân mới nói tiếp, thực lực của hắn cực cao, chỉ cần ngươi có thể tiến nhập hắn bị giam địa phương, sống sót nhìn thấy hắn, như vậy ngươi thì có thể đạt được hắn cho chỗ tốt của ngươi, cho nên một bước lên trời, 13 vị Minh Tôn bên trong, nghe nói có mấy vị thì ra là vì vậy nguyên nhân, trở thành Minh Tôn. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà nhưng trong lòng thì không tự chủ được lại lần nữa chấn động. Minh Tôn cường đại, không thể nghi ngờ, mà có mấy vị Minh Tôn, dĩ nhiên là bởi vì bị người này chỗ tốt, mới trở thành Minh Tôn. Vậy người này thực lực, nên cao đến trình độ nào? Thời gian chảy ngược, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bốn chữ này, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho thời gian chảy ngược người, mới có loại này không thể tưởng tượng nổi thực lực đi. Tạo hóa chuông lực phản chấn, hồn trùng lan ra mà ra màu trắng đường vân, phải cho mình tạo hóa người thần bí, hết thảy các thứ này, đều cùng hồn ngục có đến cởi không ra quan hệ. Như vậy, nếu như nói hồn ngục bên trong đang bị nhốt người, chính là người này mà nói, cũng hẳn là vô cùng có khả năng. Tần Tinh nhìn đến Trương Hải Bân, gần từng chữ, chỗ đó, ở chỗ nào. Tần Tinh đã hỏi qua một lần, nhưng mà Trương Hải Bân không trả lời, mà bây giờ hướng theo Tần Tinh lần nữa hỏi ra, Trương Hải Bân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, Thiên Tần, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta là người ngu sao? Muốn biết, liền lập tức giết những này nuốt hồn trùng, nếu không mà nói, ngươi ngay tại đây tầng 13 hồn ngục bên trong, chậm rãi tìm đi. Tuy rằng Trương Hải Bân nói nhiều như vậy, nhưng mà nhất bộ phận then chốt, hắn lại cố ý không nói, chính là muốn bằng vào điểm này, tới cứu mình mệnh. Tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh khẳng định đã động tâm, tuyệt đối không có khả năng mặc cho mình chết, cho nên nhất định phải xuất thủ cứu mình. Một khi không có nuốt hồn trùng uy hiếp, mình có thể sẽ không sợ Tần Tinh rồi. Chỉ có thể nói Trương Hải Bân căn vốn không hiểu Tần Tinh một lòng muốn giết người, làm sao lại bởi vì chỉ là một cái cả thật giả đều không thể xác định bí mật, mà thay đổi chủ ý đâu. Nhìn đến không có sợ hãi Trương Hải Bân, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói cáo từ. Dứt tiếng, Tần Tinh xoay người rời đi, đi thập phần dứt khoát. Chương 1268 còn có hai cái. Khi Trương Hải Bân xác định Tần Tinh vậy mà thật bỏ lại mình, liền ly khai như thế sau đó, cả người nhất thời ngốc trệ, thế cho nên thiếu chút nữa thì bị một cái nuốt hồn trùng cho đuổi theo. Phục hồi tinh thần lại, Trương Hải Bân vội vã hướng phía Tần Tinh phương hướng rời đi hét lớn, Thiên Tần, ngươi trở về. Ta nói, chốc lát đi qua, Tần Tinh căn bản không có xuất hiện. Quay đầu nhìn cùng mình phòng, chỉ còn lại không tới một mét khoảng cách mấy chục cái nuốt hồn trùng, lần này, Trương Hải Bân trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Đáng chết Thiên Tần, ngươi chờ đó, ta nhất định phải giết ngươi, không, để ngươi sống không bằng chết. Trương Hải Bân cũng không biết, vào giờ phút này, ở cách hắn không hơn trăm mét xa một chỗ trong vách núi, Tần Tinh liền lặng yên không một tiếng động ẩn thân tại bên trong. Nghe được lời nói này, Tần Tinh ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta biết ngay, ngươi khẳng định còn có thoát thân biện pháp. Nếu không mà nói, ngươi thì lại làm sao sẽ như vậy chắc, có thể làm cho ta sống không bằng chết đâu. Kỳ thực, Tần Tinh căn bản không có đi, cũng sẽ không đi. Bất kể là Trương Hải Bân theo như lời cái bí mật kia, vẫn là tạo hóa chuông, cũng để cho Tần Tinh có cực kỳ hứng thú, tự nhiên không đồng ý liền ly khai như thế. Bất quá, Tần Tinh đối với Trương Hải Bân, từ đầu đến cuối không yên tâm. Hồn trên lầu, dám chẳng phân biệt được địch ta khiêu khích toàn bộ Minh Tu, loại này tự phụ một người, sẽ liền chỉ là mấy chục cái nuốt hồn trùng đều không có cách nào đối phó. Và lại nói, Trương Hải Bân tuyệt đối không chỉ một lần đã tiến vào hồn ngục, đối với nuốt hồn trùng khởi có thể không có phòng bị. Quan trọng nhất một chút, Tần Tinh rõ ràng nhớ, thời gian không có chảy ngược thời điểm, cũng chính là tại mình tinh hồn nổ tung thời điểm, Trương Hải Bân xuất thủ công kích qua mình, hơn nữa, dùng không phải là tiễn. Nếu đối phó mình hắn đều vô ích cái gọi là sở trường công kích tầm xa, mà là lựa chọn tiếp cận công kích, như vậy hắn hẳn một mực đang cố ý hướng mình yếu thế, muốn phải buông lỏng mình cảnh giác. Về phần hắn theo như lời cái bí mật kia, nghe tựa hồ là nghe giận cả người, nhưng là nói hồi lâu, căn bản không có nói ra một chút mấu chốt, thậm chí Tần Tinh hoài nghi, nếu quả thật có cái kia địa phương đặc thù, sợ rằng có chút thực lực minh tu, đều hẳn biết. Vì vậy mà, Tần Tinh lúc này mới cố ý làm bộ ly khai, nhìn một chút đây Trương Hải Bân cuối cùng có còn hay không ẩn giấu thực lực. Nếu như không có ẩn núp, hắn thật là không có cách nào đối phó nuốt hồn trùng, như vậy Tần Tinh cũng biết đến lúc hắn mất đi sức chống cự thì lại xuất hiện. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, liên loại này, Tần Tinh lặng lặng núp trong bóng tối, mật thiết nhìn chăm chú Trương Hải Bân nhất cử nhất động, mà Trương Hải Bân tại oán hận mắng sau một hồi lâu, chợt nhớ tới cái gì, thân hình nhất chuyển, hướng phía lòng núi ra bay đi. Chỉ tiếc, vừa mới tới gần lòng núi, số đạo quang mang đột nhiên từ hư vô bên trong bắn ra, hướng về hắn bắn qua đây. Phong ấn, Trương Hải Bân hơi ngẩn ra sau đó mới lần chửi như tát nước, Thiên Tần, ngươi thật đáng chết, ta phát thề, ta Trương Hải Bân lấy ta tộc chi danh tuyên thề, nhất định sẽ khiến ngươi nếm hết bị săn giết mùi vị. Trương Hải Bân tránh thoát phong ấn chi lực, lại đổi một địa phương, muốn nếm thử chui ra lòng núi, nhưng mà Tần Tinh lúc rời thời điểm, đã sớm hết nó có khả năng đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều bày ra phong ấn. Kỳ thực những này phong ấn uy lực cũng không mạnh, lấy Trương Hải Bân thực lực, hoàn toàn có thể lấy man lực phá vỡ, chỉ có điều, hiện tại hắn, căn bản không có thời gian. Lại là một hồi đi qua, Trương Hải Bân vẫn còn tại mệt mỏi, chỉ là hắn trong miệng thốt ra mà nói, nhưng từ mắng biến thành cầu khẩn, Thiên Tần, ta biết ngươi còn chưa đi, ta biết lỗi rồi, van xin ngươi, cứu cứu ta với, ta cái gì đều nói, tạo hóa chuông đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi mau cứu ta, giết những này nuốt hồn trùng đi. Tần Tinh thờ ơ bất động, gần sau một canh giờ, tốc độ chạy càng ngày càng chậm Trương Hải Bân, đột nhiên dừng lại thân hình, liền nghe được hưu một tiếng, một cái nuốt hồn trùng trực tiếp vò tới cánh tay hắn địa phương, hơn nữa chui vào. A, à, Trương Hải Bân trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu gào, cả người nhất thời ngửa mặt ngã quỵ. Tần Tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, thân hình khẽ động. Lúc này, theo lý mà nói mình hẳn hiện thân mà ra rồi, bởi vì một khi Trương Hải Bân thật bị nuốt hồn trùng ăn, như vậy mình chẳng những không cách nào biết được cái bí mật kia, thậm chí ngay cả tạo hóa chuông cũng có thể biến mất. Chính là Tần Tinh thân hình chính là lại ngừng lại, tự nhủ lại chờ một lát. Ngay tại Tần Tinh thân hình vừa mới dừng lại đồng thời, kia đã nằm trên đất Trương Hải Bân, đột nhiên nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay, rõ ràng là bóp nát thứ gì. Một đạo không tính vang dội tiếng nổ truyền đến, ngay sau đó, vô số đạo ánh sáng màu đen từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Toàn bộ nuốt hồn trùng, vừa tiếp xúc với những này ánh sáng màu đen, ngay lập tức sẽ thân thể run nhẹ, phát ra giống như hài nhi khóc một bản thanh âm cổ quái, hơn nữa rơi xuống từ trên không. Hiển nhiên, bọn họ sợ hãi hơi khói nà. Cùng lúc đó, Trương Hải Bân đưa tay tại mình trên cánh tay dùng sức kéo một cái, lúc trước xông vào trong cơ thể hắn nuốt hồn trùng, vậy mà mạnh mẽ bị hắn kéo ra ngoài, tiện tay ném về hướng một đạo còn chưa tiêu tán trong hắc quang. Toàn bộ nuốt hồn trùng đang rơi xuống trong lòng đất sau đó, thân thể lập tức quyền co thành một đoàn, trong nháy mắt liền hóa thành mở ra màu đen nước đặc, vậy mà đem mặt đất đều cho ăn mòn mở ra, xông vào trong lòng đất. Nhìn lại Trương Hải Bân, mặt trên nơi nào còn có phân nửa kinh hoàng thất thố, mà là tràn đầy vẻ hung ác nói, đáng chết Thiên Tần, vậy mà không có rút lui, làm hại ta lãng phí một nhánh trừ trùng tiễn, còn lại hai cái rồi. Bất quá, nếu nơi này có nuốt hồn trùng tụ tập, như vậy tất nhiên có hồn khí, tìm đến những này hồn khí, cũng coi là có thể đền bù một chút rồi. Chờ ta thu những này hồn khí, ta đi ngay tìm ngươi. Thiên Tần, ngươi yên tâm, cho dù ngươi có thể trốn hồn ngục tầng thứ 13, ta cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Sau khi nói xong, Trương Hải Bân quay đầu quan sát bốn phía một chút, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, tung người chạy đi, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Từ đầu tới cuối mắt thấy toàn bộ trải qua Tần Tinh, trên mặt vẻ cười lạnh nồng hơn, bởi vì chính mình suy đoán là đúng. Trương Hải Bân từ đầu đến cuối đều đang diễn trò, mục đích bọn họ dĩ nhiên là để cho mình cho rằng, hắn không am hiểu tiếp cận công kích, cho nên đem chính mình dẫn tới bên cạnh hắn, dù sao hắn cũng không có 10 phần lòng tin có thể đánh chết mình. Nhưng mà trên thực tế, hắn tiếp cận công kích, sợ rằng so sánh công kích tầm xa đáng sợ hơn uy lực. Về phần trừ trùng tiễn, tất có thể là đặc biệt nhằm vào nuốt hồn trùng một loại vũ khí, chỉ có điều nói vậy có giá trị không nhỏ, lấy Trương Hải Bân thân phận, trên thân cũng chỉ mang theo ba chi. Nhìn đến Trương Hải Bân biến mất phương hướng, Tần Tinh nhẹ giọng nói còn có hai cái sao. Dứt tiếng, Tần Tinh đuổi sát tại Trương Hải Bân sau lưng, theo đuôi mà đi. Khi Trương Hải Bân lần nữa gặp phải Tần Tinh,

tại đây hồn ngục bên trong chết tại nuốt hồn trùng trong miệng Trương Hải Bân, bọn họ toàn bộ đều nhất nhất xuất hiện. Chỉ có điều, cảm thụ được trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, Tần Tinh biết được, những người trước mắt này thực lực, cũng sẽ không tiếp tục là bọn họ ban đầu thực lực, kém nhất cũng là cùng mình tương đương. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không rõ, cái này dò xét mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng mà hắn hiện tại, trong đầu đã hoàn toàn bị sát ý nơi tràn ngập, cho nên căn bản không quản không để ý trực tiếp xông về phía những này thân ảnh bên trong, mở rộng một đợt chém giết. Cùng lúc đó, tại một chỗ đồng dạng tràn đầy sương mù màu vàng trong không gian, một cái gầy như que củi, nhưng lại mọc ra một bộ hài đồng bộ dáng đồng tử, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm nói, tên Tần Tinh này, trên người hắn, vì sao để cho ta cảm giác khí thức quen thuộc, nhưng lại cất giấu bí mật nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc là có phải hay không ta muốn tìm người? Không rõ, hắn có thể hay không thông qua lần thăm dò này, nếu như có thể thông qua mà nói, nhưng cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy phương thức kia, ta cuối cùng nên xử trí như thế nào hắn đâu. Ngay tại đồng tử lẩm bẩm trong tiếng, Tần Tinh đã giống như mãnh hổ xuống núi một dạng, điên cuồng công kích những này đã từng địch nhân. Tuy rằng lần lượt địch nhân, đều ở đây hắn công kích bên dưới tan thành mây khói, bị hắn lần nữa giết chết một lần, nhưng mà hắn trên người mình, lại cũng đã là vết thương chồng chất, hiện đầy vết thương ghê rợn. Chính là Tần Tinh lại phảng phất căn bản không cảm giác được đau đớn một dạng, đối với mình thương thế không chút nào thêm để ý tới, vẫn liều mạng chém giết. Đồng tử lần nữa phát ra một tiếng lại lần nữa thở dài nói, không phải, quả nhiên không phải, hai. Quên đi, sớm kết thúc một chút đi. Sau khi nói xong, đồng tử đưa tay ở trên không trong khinh khinh vung lên, nhất thời, chính tại Tần Tinh giao thủ cân nhắc tên địch, bỗng nhiên đồng loạt đưa tay bắt được Tần Tinh thân thể. Tần Tinh tu vi, tại lúc này cũng là trong nháy mắt mất đi, chỉ có thể mặc cho những địch nhân này từng cái mặt lộ vẻ cười ác độc bắt được thân thể của mình, dùng sức kéo một cái. Một hồi cõi lòng tan nát đau đớn truyền đến, Tần Tinh thân thể, lập tức ở những người này đại lực lôi kéo phía dưới, trở nên chia năm xẻ bảy, hóa thành cân nhắc khối toái phiến. Nhưng mà, đang lúc này, từng đạo ánh sáng màu trắng, đột nhiên từ một khối bên trong mảnh vỡ lan ra mà ra, hóa thành vô số cây ánh sáng chi tuyến cái, bất ngờ đem toàn bộ Tần Tinh thân thể toái phiến, gắt gao nối liền với nhau. Mà thấy một màn này, kia đồng tử trong mắt bất thình lình bạo phát ra tia sáng chói mắt, bản mệnh hồn trùng, khó trách hắn trên người ta khí thức quen thuộc, khó trách hắn bí mật ta nhìn không ra, tuy rằng hắn cũng không phải là ta muốn tìm chi nhân, nhưng mà, nếu bị người gieo hạ bản mệnh hồn trùng, như vậy, thông qua hắn, ta liền có thể tìm được ta muốn tìm người. Ha ha ha, tại đồng tử trong tiếng cười lớn, Tần Tinh kia vụn nát thân thể, bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu, mà cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là bất thình lình mở mắt, bất ngờ phát hiện mình chính ở vào một chỗ màn sáng lúc trước, màn sáng bốn phía, còn có ba người. Ba người này, hắn cũng không xa lạ gì, ngoại trừ cùng mình cùng nhau Điền Chi ngang ra, hai người khác chính là nam tử tóc trắng cùng cô Tâm. Vào giờ phút này, nam tử tóc trắng cùng cô Tâm hai người, hai tay không ngừng tại màn sáng bên trên gõ, mà Điền Chi ngang chính là đứng tại trước người mình, cầm trong tay nàng chuôi này kim kiếm, ngưng thần nhìn phía xa. Ngươi đã tỉnh, hướng theo Tần Tinh mở mắt, nam tử tóc trắng cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Điền Chi ngang cũng ngay sau đó nói, cuối cùng cũng tỉnh. Về phần cô Tâm, chính là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Tần Tinh trong đầu niệm thay đổi thật nhanh nói, ta làm sao? Điền Chi ngang đáp, ngươi vừa tiến vào khô mộc, lại đột nhiên giữa hôn mê đi, ta cũng không biết ngươi làm sao vậy, vốn là chuẩn bị trông coi ngươi tỉnh lại, kết quả gặp phải đại lượng nuốt hồn trùng, chỉ có thể mang theo ngươi một đường trốn đến nơi này, chỉ là nơi này có phong ấn, chúng ta tạm thời không cách nào phá vỡ. Ngay trước cô Tâm cùng Ngô Hạo hai người mặt, Điền Chi ngang cũng không có nói ra tỉ tỉ mình đối với Tần Tinh gặp phải sự tình suy đoán. Nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là cũng không nhớ vừa mới một đoạn từng trải, cho nên nghe được Điền Chi ngang lời nói sau đó, trong mắt lóe lên một ánh hào quang, hướng về phía Điền Chi ngang nói, đa tạ. Ta thật giống như là gặp cái gì cạm bẫy, còn cần điều tức một cái. Hắn mà nói, lập tức đưa tới cô Tâm cùng Điền Chi ngang bất mãn, đặc biệt là Điền Chi ngang. Cùng Tần Tinh hợp tác, vốn là muốn mượn thực lực của hắn, không nghĩ đến hắn lại trở thành gánh nặng, vào đây liền mất hồn, hiện tại thật vất vả tỉnh lại, nguy cấp như vậy trước mắt, không vội vàng giúp, ngược lại còn muốn điều tức một cái. Ngược lại thì Ngô Hạo hướng về phía hắn gật đầu một cái nói, ngươi nắm chặt khôi phục. Tần Tinh nhìn Ngô Hạo một cái, sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại. Kỳ thực, Tần Tinh ở đâu là cần khôi phục, hắn là cần một quãng thời gian, đến tốt hảo sửa sang một chút mình ý nghĩ. Vừa mới, ta là tinh hồn bị dẫn thân thể, tiến vào một cái huyền diệu trong ảo cảnh, tuy rằng ta không biết người kia rốt cuộc muốn dò xét ta cái gì, nhưng mà phải cùng hồn chủng có liên quan. Ngoài ra, ta cũng có thể khẳng định,

mà lần này tiến nhập, từ đầu đến giờ, trải qua tất cả địa phương, đều là ta chưa bao giờ từng gặp phải. Sau khi nói xong, Ngô Hạo ánh mắt nhìn về phía Điền Chi Ngang cùng cô Tâm. Hiển nhiên, hắn muốn nhìn một chút, hai người này có biết hay không nên đi con đường kia. Cứ việc cô Tâm cùng Ngô Hạo tựa hồ có thù, nhưng lúc này cũng là trầm mặc lắc lắc đầu, mà Điền Chi Ngang đồng dạng lắc đầu nói, lần trước chúng ta đến, cũng không có đi qua nơi này. Ngô Hạo nói tiếp, vậy chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn đồng tâm hiệp lực, cho nên Ngô Mỗ đề nghị, chúng ta không cần tách ra, cùng nhau lựa chọn một con đường, không biết chư vị cảm thấy thế nào. Cô Tâm lạnh lùng nhìn Ngô Hạo một cái nói, tùy tiện. Điền Chi Ngang gật đầu một cái, mà Tần Tinh tuy rằng muốn mình đơn độc một con đường, nhưng mà hắn cũng biết, Ngô Hạo sở dĩ sẽ đề xuất loại này quyết nghị, kỳ thực cũng là vì bảo vệ mình cùng Điền Chi Ngang. Nếu không mà nói, cũng không có bị hạn chế tầng 3 tu vi hắn, một thân một mình hành động nhất định phải càng thêm phương tiện cùng an toàn. Như vậy nếu như chính mình lúc này đơn độc ly khai, đạo nghĩa trên thật sự là không nói được, huống chi, Điền Chi Ngang còn đối với mình có ân cứu mạng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh mở miệng nói, ta cũng tán thành mọi người cùng nhau, ngoài ra, tuy rằng ta là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mà ta ngược lại thật ra có chút nắm chắc, có thể đoán được con đường kia an toàn, chỉ là cần một quãng thời gian. Từ tiến nhập đến nơi này hiện tại, Tần Tinh căn bản không có chút nào biểu hiện, chính là cái gánh nặng, nhưng mà lúc này, hắn vậy mà nói ra lời nói như vậy, để cho ba người khác đều có chút ngoài ý muốn. Ngô Hạo ánh mắt sáng lên nói, Thiên Đạo Hiếu, người cần muốn thời gian bao lâu? Nếu mà đây 18 con đường không tính là quá lâu mà nói, kia 36 hơi thở, đủ. 36 hơi thở, nghe là thật không có chút nào dài, nhưng mà tại tình huống bây giờ phía dưới, đừng nói 36 hơi thở rồi, coi như là 6 hơi thở đều là cực kỳ quý báu, bởi vì sau lưng, mọi người đã có thể nhìn thấy một cái có đến lớn bằng bắp đùi nuốt hồn trùng, đúng như cùng mũi tên nhọn một loại vò tới. Ngô Hạo hàm răng khẽ cắn nói, được, Thiên Đạo Hiếu, chúng ta tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Dứt tiếng, Ngô Hạo hướng phía mọi người sau lưng bước ra một bước, trên thân thể đột nhiên tản mát ra một luồng bi thương khí tức, mặc dù cũng không phải là nhằm vào Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh chính là trong lòng khẽ run lên, vốn là giống như chỉ thủy một loại tâm lý, vậy mà cũng xông ra một tia bi thương. Đây chính là tình thuộc về bổn nguyên lực lượng đi, quả nhiên thần kỳ, tại Ngô Hạo kia bi thương khí tức bao phủ phía dưới, nguyên bản tốc độ cực nhanh nuốt hồn trùng, tốc độ vậy mà trong nháy mắt giảm bớt, mà cô Tâm lạnh lùng nhìn Tần Tinh một cái nói. Hy vọng ngươi không được đùa bỡn âm mưu gì, không thì, ta tất giết ngươi. Sau khi nói xong, cô Tâm trong tay nắm sách trong lúc bất chợt không gió mà chuyển động, rào phần phật, trang sách điên cuồng qua lại chuyển động, mà tại đây chuyển động bên trong, từng cái màu đen chữ, vậy mà thoát ly trang sách, xông về tốc độ đã giảm bớt nuốt hồn trùng. Điền Chi Ngang ngược lại cũng không nói gì, trong tay kim kiếm chợt lóe phía dưới, lại lần nữa hóa thành hư huyễn chi kiếm, tại nuốt hồn bầy trùng bên trong bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra lăng liệt kiếm khí. Hiển nhiên, ba người này đều lựa chọn tin tưởng Tần Tinh, bắt đầu cùng thi triển có khả năng, vì hắn tranh thủ đây 36 hơi thở thời gian. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi để ý tới bọn họ, cặp mắt hóa thành vòng xoáy, nhìn về phía mắt tiền thập bát con đường. Hắn dùng đến dò đường phương pháp, dĩ nhiên chính là mộng yểm chi thuật, giống như năm đó Tưởng Duệ tại Phù Văn Chi Môn trong làm loại này, lần lượt ở trong giấc mộng đi chụp hơi tìm tòi đây 18 con đường. Mà bằng vào hắn hôm nay đối với mộng yểm chi thuật khống chế, 18 con đường. Mỗi con đường ít nhất phải tốn trên 2 hơi thời gian mới có thể tra rõ ràng. Nhưng mà, vừa vặn qua 18 hơi thở thời gian, Tần Tinh cặp mắt cũng đã khôi phục bình thường, chỉ là chau mày, đưa lưng về phía mọi người nói, đây 18 con đường điểm cuối, đều là một tòa địa cung. Cái gì, những lời này, để cho Ngô Hạo ba người đều là hơi ngẩn ra, mà Ngô Hạo chặt hỏi tiếp, 18 con đường, đi thông cùng tòa địa cung. Cứ việc nhìn qua mỗi tòa địa cung đều là giống nhau, nhưng mà ta cho rằng, 18 con đường, hẳn đúng là chia tay đi thông 18 tòa địa cung. Trong mộng, Tần Tinh đã lần lượt đi qua mỗi con đường, mà mỗi con đường đi tới cuối cùng, đều sẽ xuất hiện một tòa quy mô không tính khổng lồ, nhưng lại tản ra khí tức cổ xưa địa cung. Nếu như là cùng tòa địa cung, như vậy thật là không cần thiết xây dựng ra 18 cái không cùng đường, cho nên Tần Tinh mới có thể đang cảm thấy nghi hoặc đồng thời, cho rằng tại đây không phải là có một tòa địa cung, mà là có đến 18 tòa địa cung. 18 con đường, cũng không có nguy hiểm. Không có. Ngô Hạo lớn tiếng nói, Thiên Đạo kia Hiếu, ngươi tới chọn, chúng ta đi theo ngươi, yên tâm, mặc kệ xuất hiện ra sao kết quả, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có chút oán trách. Đổi thành ngày thường, loại này tốn công mà không có kết quả lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, nhưng mà lúc này, cũng thật sự là không cho phép hắn cự tuyệt nữa. Ánh mắt đảo qua 18 con đường, Tần Tinh trực tiếp đưa tay chỉ hướng con đường thứ nhất nói, liền điều này. Ngươi đi trước,